Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Nếu anh đến đây khẳng định cũng đã biết. Em cũng không ngờ, vậy mà em lại có thai. Cô có con, là con của cô và anh. Cái tay anh qua đặt ở trên bụng mình, trên gương mặt xinh đẹp của Tạ Phán Tình, nhớ lên vẻ lộng lẫy, có thể so với mẹ Maria. Càng tháng nữa, anh sẽ được làm ba, anh có vui không? Quá Học Văn kinh ngạc nhìn động tác cô kéo tay mình, nhìn chằm chằm bụng cô nửa ngày không thể phản ứng. Hiên Viên Siêu không phải đã nói mừng đến choáng rồi sao? Tạ Phán Tình lần đầu tiên nhìn thấy sáng vẻ anh ngây ngốc như vậy, khóe môi lại nhếch lên, vươn tay nhéo cái mũi của anh. Đồ ngốc, anh sẽ làm ba rồi đó. Quá Học Văn đột nhiên bắt lấy tay cô, vẻ mặt vội vàng chưa từng có. Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa xem. Anh sẽ làm ba rồi đó. Phản ứng của anh làm Tạ Phán Tình rất vui. Cô đột nhiên cười ra tiếng. Quá Học Văn, anh sẽ làm ba rồi đó. Em... Đứa bé... Nó không phải đã không còn nữa sao? Quá Học Văn đã không biết phải nói gì mới tốt. Em chảy nhiều máu như vậy. Đứa con không có việc gì sao? Thật sự không có việc gì sao? Không sao, Tạ Phán Tình cũng rất bất ngờ. Hiên Viên Diều, anh ta đã tới cứu em. Mặc kệ, nói như thế nào, vẫn phải cảm ơn Hiên Viên Diều. Nếu không phải Hiên Viên Diều kịp thời chạy tới, hay là lúc này cô đã là một xác hài mạng. Ánh mắt tìm tòi ở trong phòng bệnh một vòng, không nhìn thấy bóng sáng Hiên Viên Diêu. Cô có chút nghi ngờ vấn. Không phải anh ta báo cho anh tới sao? Quá Học Văn lắc đầu. Hiên Viên Diêu chết tiệt dám lừa anh. Quả thực đúng là đáng giận đến cực điểm. Nhưng mà anh chỉ tức giận phẫn nộ một chút, chủ yếu vẫn là vui mừng. Sung sướng, cô không có việc gì, đứa bé cũng không có việc gì. Đó không phải là quá tốt rồi sao? Ngồi ở bên giường, anh cẩn thận vươn tay chạm vào bụng cô. Động tác đó cứ như là sợ sẽ làm đau cô vậy. Quá Học Văn, bộ dạng của anh khiến Tạ Phán Tình đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Anh không cần như vậy, em không sao. Thực sự không sao mà. Quá Học Văn gật đầu, lại một lần nữa ôm cô vào lòng. Động tác của anh rất nhẹ, bờ môi khẽ lướt qua cổ của cô. Trong ấm áp lại có chút run rẩy. Phán Tình thật tốt quá, em không có việc gì. Thật sự tốt quá rồi. Những vướng bận, lo lắng, tự trách đè nặng trong lòng đến giờ này rốt cũng được giải phóng. Cô không có việc gì, anh không mất cô, đây là điều quan trọng nhất. Ừ, em không sao. Tạ Phán Tình cũng ôm chặt anh, vẻ mặt bên trong có chút kích động. Có thể gặp lại Cố Học Văn thật sự là tốt quá rồi. Phải, em không sao. Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, không để cho cô chịu bất cứ một chút tổn thương nào. Cố Học Tạ Phán Tình có chút nghẹn ngẹn đến run rẩy, ôm lấy Cố Học Văn. Cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Ôn Tuyết Kiều, bà ta thế nào rồi? Quá Học Văn thoáng giữ người, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời thế nào về Ôn Tuyết Kiều. Hiên Viên Diều cũng không nói gì, nhưng anh ta xuống tay hiểm ác như vậy, nhiều người chết dưới tay anh ta như vậy, phòng trường Ôn Tuyết Kiều cũng đã không còn. Em quan tâm đến bà ta? Không phải, Tạ Phán Tình lắc đầu. Ôn Tuyết Kiều đối với mình như vậy, cô không phải thánh mẫu, không thể nào tha thứ. Chỉ là cô thấy bà ta có chút đáng thương. Bây giờ bà ta có phải chắc chắn sẽ bị án tử hình đúng không? Đừng nghĩ đến bà ta nữa. Quá Học Văn hơi buông cô ra để cô nằm lại lên giường. Hiện tại em không còn một mình, đừng để tâm đặt vào những người không đáng. Có đói bụng hay không? Có muốn ăn cái gì không? Anh đi mua cho em. Gì cũng được. Tạ Phán Tình kéo tay anh. Thế anh mới vài ngày không gặp mà hai má gầy sọp. Anh đó, có phải lại mấy ngày không ăn, không ngồi đàng hoàng rồi phải không? Anh không sao. Quá Học Văn cười. Bọn anh trước kia đều quen rồi. Anh chỉ cảm thấy có lỗi với cô. Và lúc cô cần anh nhất anh lại không có bên cạnh cô. Anh xin lỗi, không bảo vệ em thật tốt, để em chịu tổn thương lớn như vậy. Không liên quan đến anh. Tạ Phán Tình lắc đầu vẻ mặt bình tĩnh. Là Ôn Tuyết Kiều, biến thái quá thôi, anh cũng đâu có muốn. Phán Tình. Quá Học Văn kéo tay cô, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên vẻ dịu dàng không lẫn vào đâu được. Cảm ơn em. Cảm ơn cô chịu tha thứ. Cảm ơn cô đã hiểu. Càng cảm ơn cô đã trải qua nguy hiểm, vẫn thực hiện lời hứa ở bên anh. Đồ ngốc. Tạ Phán Tình hiện tại tin là anh nghe được, tin mình sao là ba, nên mới vui vẻ đến đồ ngốc như vậy. Cố Học Văn, anh là đồ ngốc. Đúng vậy, đại ngốc. Vừa rồi anh sực tự tin, tin từ đứa bé đã không còn hù chết anh. Anh nhìn thời gian, đã hơi muộn rồi. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì anh đi mua. Không muốn ăn lắm. Tạ Phán Tình nhíu mày. Đang muốn nghĩ lại lúc giữa trưa phải ăn cái gì, cửa phòng bệnh bị người ta gõ hai cái.